Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490, chương 034, Hầu Gái Trường. Nhìn một đám chật vật bảy quốc sứ giả, Thường Uy chỉ có thể nói một cái phục tự: lá gan rất lớn, thủ đoạn quá tỏa, không tìm ra sở tình hình liền dám chơi này một tay. Chỉ có thể dùng gan to bằng trời hai chữ để hình dung. Không sợ bị loạn đao chém chết. Đương nhiên, Thường Uy cũng có thể lý giải nỗi khổ tâm trong lòng của bọn họ. Cùng đường mạt lộ, được ăn cả ngã về không mà. Cũng không nhìn một chút hiện tại Pentos là ai. Pentos vẫn là Illyrio thời đại. Lại nói Illyrio vào lúc này cũng không biết biến mất ở cái nào góc, đừng hiểu lầm. Thường Uy cùng Kristen có thể không đem hắn như thế nào. Chỉ là đoạt hắn Pentos quyền thế thôi. Tyrion mọi người lúc này chói gô. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Vậy thì là tao đến hoảng. Thành tựu có cao quý huyết thống quý tộc. Hiện tại nhưng xem một cái đứng ở quan tòa trước mặt ăn cướp. Tư vị này, khó có thể dùng lời diễn tả được. Việc này đi, nếu như hắn thành công. Cái kia đến giơ ngón tay cái lên, đạo một tiếng anh hùng. Thất bại chính là Joker không thể nghi ngờ. Hắn cảm thấy hắn hiện tại chính là cái Joker. Thực vào lúc này, liền Kristen đều có chút chảo ma. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào đám người này. Chủ yếu là quá buồn cười. Đúng là Thường Uy, đối với cái này sâu xí vóc dáng nhỏ can đảm, khá cảm thấy hứng thú. Việc này ra ngoài Thường Uy dự liệu, có thể làm ra ngoài Thường Uy dự liệu sự, không thể không nói là một loại bản lĩnh. Có muốn hay không suy tính một chút ở Pentos nhậm chức? Thường Uy vừa mở miệng, mọi người đều sững sờ một chút. Nhậm chức Pentos không phải nên tập trung vào nhà tù, nghiêm hình tra tấn, hoặc là kéo ra ngoài trực tiếp trảm thủ sao? Làm sao liền tung cành ô liu? Tyrion cũng sửng sốt, mặc cho, nhậm chức. Thường Uy cười ha ha, không sai, ta xem ngươi là một người thông minh. Pentos trăm nghề chờ hưng, chính là cần muốn nhân tài thời điểm. Ta là Lannister. Tyrion nghe vậy, gằn từng chữ một, đúng, ngươi là Lannister. Thường Uy không để ý lắm, cười nói, bên cạnh ngươi nữ hài là Tyrell, bảy quốc đứng đầu nhất quý tộc, người nắm quyền, cao cao tại thượng địa vị, cao quý huyết mạch. Như vậy Tyrion, nói cho ta ngươi vì sao lại đứng ở chỗ này? Tyrion cúi đầu không nói. Thường Uy nói, bởi vì ngươi cuống lên, bởi vì bảy quốc tổn thất nặng nề gần như không đáng kể. White Walker mạnh mẽ, ngươi nhất định thấy tận mắt. Tiếp tục như vậy, bảy quốc nhất định biến thành cho bụi, mà bảy quốc triệt để diệt vong. Lannister cũng được, Tyrell cũng được, đều sẽ không còn tồn tại nữa. Địa vị, huyết thống, đem một ngày nào đó trở thành quá khứ. Thường Uy lời nói, thật giống từng bức họa, ở Tyrion cùng Margaery trước mắt lưu lững lờ trôi qua. Hai người không nhịn được cùng nhau dùng mình một cái. Vì lẽ đó ta nên vâng theo các hạ ý tứ. Ở Pentos nhậm chức, vì là Lannister lưu một cái đường lui sao? Tyrion hít một hơi thật sâu. White Walker có thể tiêu diệt bảy quốc, cũng có thể tiêu diệt Pentos. Không, Thường Uy cười nói, White Walker tiêu diệt không được Pentos. Ngược lại, Pentos sắp trở thành thay thế được bảy quốc. Tiêu diệt White Walker cuối cùng sức mạnh, ngươi không phải đã thấy sao? Thường Uy nói tới chỗ này, đầy hứng thú, ngươi không phải vẫn muốn đem Pentos kéo vào White Walker chiến tranh vũng bùn sao? Không phải nghĩ nhờ vào đó chặt đứt Pentos tăng lên trên trạng thái sao? Ngươi vì sao lại như thế nghĩ? Tại sao phải làm như vậy? Bởi vì ngươi thấy mới tinh Pentos, một cái từ từ bay lên quái vật khổng lồ, ngươi sâu sắc ý thức được, mặc cho Pentos tiếp tục phát triển, mặc dù bảy quốc đẩy lùi White Walker, cũng không có sức mạnh đối mặt Pentos. Tyrion ngơ ngác nghe, cả người nhịn không được run rẩy lên. Hắn cảm giác mình giờ khắc này lại như một cái người vô hình. Tất cả đều bị cặp mắt kia nhìn thấu. Như vậy, suy nghĩ thêm một chút, có muốn hay không ở Pentos nhậm chức? Thường Uy khẽ cười nói, ngoặc kép, muốn, chìm nghỉm chuyển trên, sau đó là quả đoán một chữ. Người thông minh, Thường Uy cười ha ha. Đối với bên cạnh Kristen nói, chờ Daenerys trở về, người liền dỡ xuống những thứ ngổn ngang kia sự. Tyrion là cái rất tốt người nối nghiệp. Kristen nhất thời rõ ràng Thường Uy ý nghĩ, gật đầu cười, nghe lời ngươi. Hay là Kristen đối với quyền lực có nhất định khát vọng. Nhưng hắn cũng biết, Thường Uy đối với yêu cầu của nàng là cái gì. Phàm nhân quyền lực, có Daenerys một người liền được rồi. Mà Thường Uy đối với nàng có mặt khác sắp xếp. Cuối tuần xong tu thời điểm, Thường Uy đề cập tới đầy miệng, nàng cũng là để ở trong lòng. Sớm muộn nàng gặp từ phàm tục hệ thống bên trong nhảy ra ngoài. Vì lẽ đó tìm một cái người có năng lực phụ trợ Daenerys quản lý phàm tục sự vụ là bắt buộc phải làm sự. Thường Uy nơi này nói quang minh chính đại, trong nháy mắt liền để Tyrion hoàn thành rồi từ tùm đến kinh hỉ trong lòng biến hóa. Hiển nhiên trước mắt cái này không biết nhân vật đối với hắn có rất tốt sắp xếp, tiếp nhận Kristen sự vụ không thể nghi ngờ là rất lớn quyền thế. Nếu như đúng như hắn nói, Pentos có sức mạnh tiêu diệt White Walker, như vậy hắn đem quyền cao chức trọng. Như vậy, mặc dù bảy quốc diệt, Lannister vẫn cứ là Lannister. Tâm tư này lập tức liền lung lay lên. Kristen nói, trước hết để cho Tyrion theo thủ tướng đại thần thích ứng một quãng thời gian đi. Tyrion được an bình bài, nhưng một cái khác, Margaery, nhưng cuống lên, nàng không có Tyrion nghĩ tới nhiều như vậy, nhưng cũng biết bảy quốc tình huống bây giờ không được tốt lắm. Nếu như Pentos đúng là một con đường lùi lời nói, hiện tại Tyrion đã lên con đường này, như vậy nàng đây, nàng không nhịn được dùng vô cùng đáng thương ánh mắt đến xem Thường Uy. Kristen nắm lấy ánh mắt của nàng, cười cợt. Nói, vị này Margaery nữ sĩ, nếu như ngươi đồng ý lời nói, có thể ở bên trong pháo đài làm một vị hầu gái trưởng. Margaery há miệng, hầu gái trưởng, nàng cũng là quý tộc, nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Cho tới cái kia một đám tùy tùng, rất tốt xử lý, trực tiếp ném đến trong quân đội đi cải tạo liền có thể. Ban đêm xong tu, qua đây. Kristen nhẹ thở gấp hỏi Thường Uy nói, ngươi đem bảy quốc sứ đoàn đều hợp nhất, đón lấy nên làm gì? Không thế nào làm. Thường Uy ôm lấy nàng bạch tuyết như thế cánh tay, cười nói, trở thành Pentos quan chức, cũng không có nghĩa là hắn liền không phải bảy quốc sứ giả. Hơn nữa Sơn không đến chỉ ta, ta liền đi liền Sơn. Tyrion là một người thông minh, có điều người thông minh tâm tư quá nhiều, tạm thời không tha hắn trở lại. Chúng ta có thể trực tiếp phái đội buôn, mang đi lương thực cùng binh khí. Chỉ nói là Tyrion còn ở chỗ này đọ sức liền có thể. Hai người thế nào cũng phải phái trở lại. Một cái, Kristen nói, Tyrion ở lại chỗ này. Như vậy Margaery chính là ứng cử viên đi. Tự nhiên, Thường Uy nói. Lá gan càng nhỏ hơn, lại không so với Tyrion thông minh, ta nghĩ nàng biết nên lựa chọn thế nào. Cần trên nhất lớp bảo hiểm. Kristen nở nụ cười, bỗng nhiên vỗ tay một cái, cửa mở ra, ăn mặc trang phục người hầu gái Margaery một mặt đỏ chót đi vào. Thường Uy cũng không cảm thấy kỳ quái, người liền ở ngoài cửa vẫn chờ đợi. Hắn nếu như liền này đều không cảm ứng được, cũng sẽ không là cái tu đạo sĩ. Cho tới đem ra làm ấm giường, sao cũng được. Nếu Kristen đồng ý, cái kia Thường Uy cũng vui vẻ đến hưởng thụ. Khoảng chừng